Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1589, thư sinh thói xấu. Thái Ung sững sờ một chút, trầm ngâm thật lâu, quay đầu nhìn giá sách, ánh mắt hồ nghi, đây là Thương Trùng Thiên A, người chừng nào thì thả lại đến. Tôn Sách nhất thời khẩn trương lên. Nhìn chăm chú lên Thái Diễm, Thái Diễm cười không nói, chậm rãi lột lấy trong tay quýt, tách ra xuống một miếng, nhét vào Thái Ung trong miệng, ánh mắt như phi đao, đâm đến Tôn Sách tâm lý hoảng hốt, khóe miệng giống như ngô câu, chặt đến Tôn Sách hối hận không kịp, xấu, bị Thái Diễm nhìn thấu, cái này vàng xem như bỏ phí, tướng quân, ngươi làm như thế. Quá không tử tế a. Lần trước tại giảng võ đường học sinh trước mặt trêu chọc Công Cần. Lần này lại tại ta a ông đệ tử trước mặt thi hắn như thế ít thấy bài văn. Ngươi đây là ý gì? Tôn Sách linh cơ nhất động, lập tức minh bạch Thái Diễm ý tứ. Đây không phải vì Thái Ung bênh vực kẻ yếu. Đây là vì Chu Du đòi lại công đạo a. Hắn cười hắc hắc, nháy nháy mắt. Chiêu cơ, ngươi cái này nhưng là trách oan ta. Ngươi nói ta sách này ít người, tại sao muốn tại giảng võ đường trước mặt mọi người diễn giảng? Đây không phải tự lấy nhục sao? Thế nhưng là cái này có biện pháp nào đây? Mở giảng võ đường, nhắc lại thượng võ chi phong, tựa như đề xướng nữ tử nhập sĩ đồng dạng, là vì thiên hạ trước, chỉ trích người cái gì khỏa? Ngươi không nói. Ta không nói, tùy ý lời đồn đại nổi lên bốn phía, há có thể an lòng. Thái Diễm nhãn châu xoay động, ta không có nói ngươi không nên đi giảng. Ta chỉ là không hiểu ngươi tại sao muốn trêu chọc Công Cẩn. Ta đó cũng không phải là trêu chọc, ta là có ý mà làm. Tôn Sách nghiêm trang nói ra, vì sao lại có nhiều người như vậy phản đối nữ tử nhập sĩ? Cái gì nam tôn nữ ti? Âm dương có thứ tự, đều là cẩu thí, bọn họ chính là sợ chính mình không bằng nữ tử, bị nữ tử đè lợi một đầu, về sau không thể trong nhà hoành hành bá đạo, ta lấy Công Cẩn làm thí dụ, cũng là hướng bọn họ chứng minh, nữ tử yếu, không có nghĩa là nam tử thì mạnh, nữ tử mạnh, cũng không có nghĩa là nam tử thì yếu, bọn họ tâm hỏng. Không muốn để nữ tử ra làm quan, nói trắng ra còn là mình yếu. Nếu là người người như Công Cẩn đồng dạng tự cường tự tin, thì sợ gì nữ tử ra làm quan? Thê tử có tài, không càng lộ ra trượng phu có lòng giả a. Thái Diễm buồn cười, lại cười nói, tướng quân quả nhiên không phải người bình thường. Tư phân biệt nhanh tật, nghe thấy cái gì mẫn, tài lực hơn người. Tay cách mãnh thú, Tôn Sách cười ha ha một tiếng, quá khen, Thái Ung giận tái mặt, trừng Thái Diễm liếc một chút, tàng hắng một cái, chiêu cơ, không thể làm can, Thái Diễm le lưỡi, nói ra, a ông, luận hành ta đã còn trở về, quên nói cho ngươi, nói xong, giống như cười mà không phải cười liếc Tôn Sách liếc một chút. Đứng dậy đến bên trong khoang đi. Thái Ung không nói gì nữa, tiếp lấy vác lên, liền nhập di địch, chỗ tập hợp Hương huyện, lấy trăm ngàn đếm. Lúc đó Hương huyện chi lại chưa đều là dày mẫu, hoàng ăn cây kê, mấy ngày ấy liền lão vô cùng, hoặc phỉ chuyển đi, hoặc rừng chết héo. Lúc đó Hương huyện chi lại chưa hẳn đều là nhận tội, phu trùng ăn cốc tự có rừng kỳ. Tôn Sách buông lỏng một hơi, ra hiệu Gia Cát Lượng tiếp tục. Ngô Phiên lấy ra bản thảo bên trong có một phần Vương Sung lời nói đầu. Bên trong nâng lên toàn thư cùng sở hữu 108 phần. Nhưng Thịnh Hiến bọn người thu thập được bản thảo chỉ có hơn 80 phần. Có chút tiêu đề chương cũng không được đầy đủ. Tôn Sách cùng Thái Ung ở chung thời gian tương đối dài. Biết lão nhân này tuy nhiên học vấn uyên bác, nhưng văn nhân thói quen cũng không ít. Hắn được đến luận hành về sau bí không bày ra, biết hắn qua luận hành người đều vô cùng ít ỏi. Tùy tiện đến hỏi, hắn rất có thể đầy nói không có qua. Một miệng từ chối, coi như dùng điều kiện khác, hắn cũng chưa chắc chịu nói thẳng ra. Tôn Sách không có cách, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra biện pháp này. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề. Hắn cần một cái mạnh cái năng lực ra mọi người. Nghe Thái Ung cõng qua một lần về sau, hắn nếu có thể nhớ kỹ những nội dung này, để quay đầu kịp thời chép lại, cái này nhiệm vụ thì giao cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đương nhiên rất thông minh, nhưng có thể hay không hoàn thành cái này nhiệm vụ, hắn thực trong lòng cũng không chắc chắn. Gia Cát Lượng sách từ trước đến nay không coi trọng học bằng cách nhớ, mà chính là truy cầu quán thông đại nghĩa. Cái này nhiệm vụ với hắn mà nói thực có chút miễn cưỡng. Vốn là Ngu Phiên càng thích hợp, nhưng Ngu Phiên vừa xuất hiện, Thái Ung liền sẽ cảnh giác, mà lại Ngu Phiên tại giảng võ đường quá phách lối, nhắm trúng Thái Diễm rất không cao hứng. Tôn Sách không có cách, đành phải lui mà cầu thấp hơn, phí nửa ngày thời gian để Thái Ung đem qua luận hành gánh một lần. Thái Ung gặp qua bản thảo cũng không được đầy đủ, hắn qua đại khái có hơn 90 phần, cách bản hoàn tất còn có khoảng cách không nhỏ, xem ra muốn bù đắp là quá không thể có thể. Các loại Thái Ung đọc xong, Tôn Sách lấy cớ vàng mang đến không đủ, để Gia Cát Lượng trở về lại lấy. Gia Cát Lượng vội vàng đi, Thái Ung rất đắc ý, nhìn lấy vàng, liếc một cái Tôn Sách, một bộ đại hoạch toàn thắng đắc ý. Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, nói vài lời nói vớ vẩn, đứng dậy cáo từ, vội vã trở về thấy kết quả. Phía dưới Phi Lư đang chuẩn bị phía trên chờ đợi ở một bên thuyền nhỏ. Thái Diễm từ một bên lóe ra tới, tướng quân hảo thủ đoạn, không hổ là danh tướng, hư hư thực thực, cơ biến trồng chất. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, chắp tay một cái gì danh tướng, chút tài mọn thôi, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Ngu Phiên đột nhiên tới đây, thì vì chuyện này, nhiệm vụ một trong, Tôn Sách đem Thịnh Hiến bọn người biên soạn luận hành chuyện lớn gây nên nói một lần, sau cùng đặc biệt nói rõ một chút luận hành ý nghĩa. Luận hành không giống với những cái kia giải thích kinh truyện sách. Đây là một loại có sáng kiến tính tư tưởng, cứ việc có tì vết, lại là khó được thanh tỉnh suy nghĩ. Thái Diễm lẳng lặng nghe, các loại Tôn Sách nói xong, nàng đánh giá Tôn Sách, đây là tướng quân chính mình sau cảm nhận. Vẫn là Ngu Phiên tôn sùng chi từ. Tôn Sách mở to miệng, lại không biết trả lời như thế nào, muốn nói sau cảm giác, hắn thực cũng không có thông qua luận hành. Miễn cưỡng giả mạo, Thái Diễm vài câu một khảo liền có thể để hắn lộ nguyên hình. Muốn nói là Ngu Phiên tôn sùng chi từ, cũng không hẳn vậy, nói không chừng ngược lại kích thích Thái Diễm phản cảm, biến khéo thành vụng, đều không phải là. Tôn Sách nhãn châu xoay động, bỗng nhiên kế chạy lên não, thực là ta một chút tư tâm. Nói thế nào, Giang Đông vắng vẻ chi địa, từ trước đến nay bị các ngươi những người Trung Nguyên này khinh bỉ. Ta muốn ấn hành luận hành, chứng minh chúng ta Giang Đông cũng có chỗ sáng kiến, cũng không phải là đốt giấy gieo hạt chi địa, ăn lông ở lỗ người. Hắn cười nói, lấy cha con các người tài hoa, tựa hồ không tất yếu lo lắng a. Thái Diễm buồn cười, xoay người, tựa ở trên lan can, đã tướng quân nói như vậy, nếu như ta lại có chỗ giấu giếm, phản cũng có vẻ không phóng khoáng. Năm đó sao chép luận hành bản thảo tại Uyển Thành, gia phụ sao chép về sau, thường xuyên nghiên, viết một số lời bình. Ta vốn là chuẩn bị sửa sang một chút, một mực không có rút chút thời gian tới. Nếu như ngươi cần, ta khiến người ta trở về mang tới. Vậy nhưng quá tốt, Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa, không ngớt lời cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta đủ khả năng sự tình. Thái Diễm than nhẹ một tiếng, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi nói, tương lai bản thảo hoàn bích, không thể quên gia phụ một phần tâm huyết. Tôn Sách đón Thái Diễm ánh mắt, ngầm hiểu, Thái Diễm ngăn không được luận hành ấn hành, cũng không muốn Thái Ung bởi vì việc này lưu lại vết bẩn, cho nên mới chủ động phối hợp, đây là tự nhiên. Thái Diễm gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Tôn Sách chợt nhớ tới một việc, lại gọi lại nàng, đem Ngu Phiên mang đến một phần Thiên Hạ Chí Đạo Đàm chú bản sự nói cho nàng. Thái Diễm rất là kinh ngạc, trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nghĩ không ra cái này cuồng sinh ngược lại là cái tính tình thật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?